Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, đệ 2227 chương, nếu là đại cháu gái liền càng tốt nghe được lời này. Hoàng Phủ Liên lại hình như là càng thêm cao hứng, La Lan chớp đôi mắt nhìn hắn, Dương Dục Vĩ không? Thể không lại lần nữa mở miệng. Hoàng Phủ gia trước nay liền không có sinh quá kiều kiều nữ, đều là giống trước mặt Hoàng Phủ Liên. Giống nhau cứng rắn nam nhân thúi, Nga, La Lan liền nói như vậy một chữ, cho nên đâu. Nga cái gì nha? Rốt cuộc gả hay không a? Không gả, như cũ là đồng dạng. Dị thường dứt khoát mà trả lời, lý do, không nghĩ gả. La Lan nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói. Cả cho ta có thể mỗi ngày ngủ đến chưa sao? Cả cho ta còn có thể giống như bây giờ mỗi ngày cùng bọn họ cùng nhau chơi sao? Cả cho về sau ta còn có thể muốn làm gì liền làm gì sao? Cả cho về sau ta gặp gỡ cảm thấy hứng thú lang quân. Còn có thể tiến lên đùa giỡn một phen sao? Đúng rồi, mặt khác các đồng bọn một đám phù hợp cả chồng một chút đều không hảo chơi, tựa như bọn họ. Không nghĩ cưới vợ giống nhau, Hoàng Phủ Liên trầm mặc mà nhìn nàng, một lát về sau. Gật đầu, trừ bỏ cuối cùng một cái. Mặt khác đều có thể, hắn phía sau gã sai vặt khiếp sợ mà nhìn hắn, ha ha, La Lan cười. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Thật chờ ta gả qua đi về sau. Ngươi khẳng định Lưu sẽ không nói như vậy, lại nói, cuối cùng một cái hắn không phải là không có đáp. Ứng sao, nam nhân đều là này phó đức hạnh, nhà mình ăn chơi đàng điếm mơ siêu lại muốn yêu cầu nữ nhân đối hắn. Trung trinh như một phi, đại móng heo ta nhất ngôn cửu đỉnh, 10 đỉnh đều không có dùng, La Lan mở miệng nói. Ngươi đừng uổng phí công phu, liền tính ngươi đáp ứng, về sau cũng có thể làm được. Ta cũng sẽ không gả, ngươi trong bụng chính là ta nhi tử, Hoàng Phủ Liên cường điệu ta chưa nói. Không phải ngươi nhi tử a, La Lan nhìn hắn, cười nói, ngươi chưa nói sao? Ta nói sao? Chớp chớp mắt, hỏi lại trở về, sau đó nhìn về phía nàng đồng bọn, ta có nói quá nói như vậy sao? Không có, 10 cái người đồng thời mà lắc đầu, tuyệt đối không có cho nên nha, đại tướng quân. Ta hiện tại thừa nhận, ta trong bụng hài tử chính là ngươi nhi tử, ngươi là bọn họ cha, như vậy không phải hảo sao? Vì cái gì thế nào cũng phải làm ta gả cho ngươi đâu? La Lan mở miệng nói, cũng may chỗ nào? Hoàng Phủ Liên không tính toán từ bỏ chúng ta là hai cái thế giới người. Các có các sinh hoạt, bởi vì một hồi ngoài ý muốn, có cộng đồng hài tử, yên tâm, chờ hài tử sinh hạ tới. Ta sẽ không ngăn không cho ngươi thấy, thậm chí ta còn có thể làm ngươi mỗi tháng có 15 thiên thời gian. Đưa bọn họ nhận được tướng quân phủ đi chơi, buổi tối ở tại nơi đó cũng không có vấn đề, nói tới đây. Vươn tay, vuốt hắn ngược, thậm chí ngươi nếu là đối chúng ta thượng một lần làm sự tình thực vừa lòng nói. Chúng ta cũng không phải không thể lại tiếp tục a, hoang đường, quả thực là quá hoang đường, đừng. Nhìn nàng luôn miệng nói đến dễ nghe, trên thực tế chính là, ngươi không nghĩ phụ trách bỏ qua một. Bên nàng là nữ tử thân phận không nói. Kiều thế tử hành động giống như là ăn sạch sẽ sau liền trở mặt không biết người phụ lòng hắn, cho. Nên, Hoàng Phủ Liên nhịn xuống trong lòng sao động, duỗi tay đem tay nàng chặt chẽ mà bắt lấy. Bằng không nàng ở loạn liêu, thập phần khẳng định mà mở miệng đại tướng quân. Ngươi nói như vậy liền không thú vị, nói cái gì trách nhiệm a? Ngươi tình ta nguyện, mọi người đều vui vẻ không phải hảo sao? Hà tất một hai phải làm cho như vậy trầm trọng đâu? La Lan mở miệng nói, chính là nha, nhà của chúng ta Lan Lan có cái gì trách nhiệm a? Đừng nghĩ ăn vạ Lan Lan tỉ trên người, không? Biết xấu hổ. Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ a, cùng ăn chơi trác táng đem trách nhiệm mờ siêu gã sai vặt cảm thấy. Nhà mình đại tướng quân đầu óc phỏng chừng cũng là nước vào, Hoàng Phủ Liên trầm mặc ước chừng 15 phút, hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ làm kiều thế tử gả cho hắn, kiến thức trong đời hắn gặp được khó nhất làm được sự tình, ta có thể không buộc ngươi gả cho. Ta, ngươi bức cho sao? La Lan trào phúng mà nhìn hắn, ta có thể thỉnh hoàng thượng tứ hôn, đến, đại tướng quân thắng, phản. Ác xã hội phong kiến, không nghĩ tới còn có như vậy một, nhìn về phía Giật Vương, hoàng huynh là sẽ không hạ như vậy thánh chỉ, Giật Vương tự nhiên là đỉnh nhà mình tiểu đồng bọn. Hắn nhớ rõ, hoàng huynh nói qua, sẽ không miễn cưỡng bọn họ này một đám người làm bọn họ không muốn làm sự tình, ta dùng ta sở hữu. Quân công đổi, người nói, hoàng thượng sẽ cự tuyệt sao? Sẽ không, nhóm người này người đều minh bạch hoàng phủ liên quân công có bao nhiêu đại. Không có người không biết, đê tiện, vô sỉ, không biết xấu hổ. Ngoặc kép, không có cách nào dưới tình huống. Bọn họ quyết định trước mắng một hồi. Gia khí lại nói, vậy ngươi tưởng như thế nào? La Lan mở miệng nói, nếu ngay từ đầu, hoàng phủ liên không có đi thỉnh chỉ tứ hôn. Như vậy đã nói lên việc này vẫn là có đến thương lượng điểm thứ nhất. Ngươi trong bụng hài tử cần thiết đến cùng ta họ kia không có vấn đề, La Lan không hề nghĩ ngợi. Liền mở miệng nói, đừng nói hài tử họ, chỉ cần không cho nàng gả chồng, nàng chính mình sửa họ đều không có vấn đề. Tin tưởng nàng cha cũng không có ý kiến, xem qua đi, quả nhiên. Kiều Vân nửa điểm cũng không thèm để ý, liền tính sửa lại họ. Nhi nữ không phải là nữ nhi, cháu ngoại không phải là cháu ngoại sao? Điểm thứ hai, ta là hài tử cha, ta cha mẹ là hài tử gia gia nãi nãi. Bọn họ muốn xem tôn tử tạm dừng một chút, nói tiếp, cháu gái thời điểm, người không thể cự tuyệt có thể có người nguyện ý hỗ trợ chiếu cố hài tử. Làm ăn chơi chắc táng nàng tự nhiên là ước gì, đệ tam điểm. Ta muốn cho toàn bộ kinh thành người đều biết. Ngươi trong bụng hài tử là của ta, điểm này cùng điểm thứ nhất đồng dạng quan trọng ở hoàng phủ. Liên xem ra, Kiều Thế Tử liền không phải cái an phận nữ nhân, hiện tại không có gặp gỡ coi trọng mắt dã nam nhân. Ai biết về sau có thể hay không gặp phải, đến lúc đó cũng giống như bây giờ không kiêng nể gì mà đi sờ đối phương ngực. Kia sao lại có thể, muốn đánh như vậy cảnh tượng. Hắn liền muốn huy đao giết người, cho nên, chỉ cần kinh thành tất cả mọi người biết, Kiều Thế Tử trong bụng hài tử là của hắn. Như vậy, chỉ cần có đầu óc người, đều biết, Kiều Thế Tử là nàng nữ nhân, ha ha, hắn nhưng thật ra muốn nhìn. Ai con mẹ nó dám không muốn sống mà cùng hắn đoạt nữ nhân, hảo đi, đây là hắn ở ngắn ngủi thời gian. Nội, nghĩ ra tốt nhất ngăn chặn nữ nhân này cho hắn đội nón xanh phương pháp này cũng không có vấn. Đề, La Lan là minh bạch hắn dụng tâm, nhưng làm ăn chơi trác táng. Nàng không thể tưởng được nhiều như vậy. Cho nên, mặc dù biết có hố, vẫn là đáp ứng đến cũng là thập phần sảng khoái. Cuối cùng một chút, Hoàng Phủ Liên nhìn Kiều Lan. Cùng nàng các đồng bọn đều bắt đầu lộ ra không kiên nhẫn. Một bộ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước thần sắc. Trong lòng hơi buồn bực, nhà ai nam nhi có hắn như vậy nghẹn khuất a? Sửa sang lại một chút tâm tình, tiếp theo mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn ở tại Thụy Vương phủ, ngươi tưởng ăn không uống không? La Lan mở miệng hỏi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Những người khác tiếp theo chừng hướng Hoàng Phủ Liên, chăm miệng một lời mà nói. Môn đều không có, yên tâm, ta cùng với ta hạ nhân hoặc là khách nhân sở sinh ra tiêu phí. Ta đều sẽ chính mình ra, Hoàng Phủ Liên lần này là chân chính mà cảm giác được. Kiều Thế Tử kia một câu, bọn họ là hai cái thế giới người, là có ý tứ gì? Chú ý điểm hoàn toàn không giống nhau, hắn Hoàng Phủ Liên như là thiếu bạc người sao? Bất quá, không quan hệ. Hắn sẽ nỗ lực mà dung hợp đi vào ta mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ nói thành thân sự tình. Nếu là ngươi tưởng nói, ta hy vọng ngươi không cần bởi vì mặt mũi vấn đề. Mà cố chấp mà không đáp ứng, sở hữu yêu cầu. Trên thực tế đều là Hoàng Phủ Liên tưởng kéo dài chi sách, không phải có câu nói rất đúng sao? Liệt nữ sợ lang triền, hắn cũng không tin. Thời gian một lâu. Đối phương còn không buông khẩu, ha ha, Nghe được lời này, 11 cá nhân đều như là nghe được thiên đại chê cười giống nhau. Lớn tiếng mà nở nụ cười, bọn họ sẽ để ý mặt mũi sao? Sẽ, nhưng bọn họ đối diện Tử Lý Giải tuyệt đối cùng Hoàng Phủ Liên không giống nhau, đối với bọn họ. Tới nói, thể diện là tuyệt đối không có vui vẻ quan trọng, đồng ý sao? Chờ đến đối phương cười xong về sau, Hoàng Phủ Liên mới hỏi tiếp nói, đồng ý, La Lan gật đầu. Nhìn Hoàng Phủ Liên, ngươi yêu cầu ta đều có thể đáp ứng. Bất quá, so với ngươi lại nhảy một đống, ta đối với ngươi yêu cầu liền rất thấp, mặc kệ ta làm cái gì, chỉ cần không có trái với vừa mới ta đáp ứng ngươi kia 4 điểm. Như vậy, mặc kệ ngươi có bao nhiêu không quen nhìn, đều không cần nói chuyện. Càng không cần nghĩ ngăn cản ta, hảo, Hoàng Phủ Liên gật đầu, mặc kệ chúng ta như thế nào chơi đùa. Ngươi đều không thể ngăn cản, không quen nhìn, ngươi có thể lựa chọn trực tiếp rời đi, hoặc là nhắm mắt lại. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn gia nhập nói, chúng ta cũng là hoan nghênh, cuối cùng này một câu. Kỳ thật chính là khách khí một chút mà thôi, Hoàng Phủ Liên lại thật sự, như thế nào gia nhập. Những người khác đều là sừng sốt, Giật Vương mở miệng nói. Đại tướng quân, người nghiêm túc sao? Đương nhiên, lại nghiêm túc bất quá, sau đó, 10 người ngậm miệng lại. Nhìn Hoàng Phủ Liên, một lát sau, ăn ý mà nghiêng đầu. Nhìn Dương Dục Vĩ, trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá, khụ khụ, Dương Dục Vĩ nghĩ nghĩ. Vẫn là đối với Hoàng Phủ Liên nói một câu. Đại tướng quân, nếu không ngươi lại suy xét một chút, không suy xét cái này sửu bát quái đều có thể gia nhập. Hoàng Phủ Liên cảm thấy chính mình khẳng định có thể trở thành bọn họ đồng bọn, không tồi, vậy ngươi. Trước học vài tiếng cầu kêu chúng ta nghe một chút, Dương Dục Vĩ nói được rõ ràng minh. Bạch Hoàng Phủ Liên lại mở to hai mắt nhìn, như vậy biểu tình. Dương Dục Vĩ tái minh bạch bất quá. Lúc trước hắn phỏng chừng cũng là giống đại tướng quân hiện tại này phúc xuẩn bộ dáng. Chỉ là, thay đổi lập trường, nhìn người khác khiếp sợ, ân, tâm tình vẫn là rất là vui sướng, ta không nghe lầm. 11 cá nhân đồng thời gật đầu, tỏ vẻ hắn không nghe lầm mơ siêu cần thiết muốn. Hoàng Phủ Liên lại một lần hỏi, cần thiết, Dương Dục Vĩ lớn tiếng mà trả lời, này chỉ là cửa thứ. Nhất mà thôi, từ từ a, nói xong lời này. Hoàng Phủ Liên đem ánh mắt tập trung ở La Lan cùng với nàng trên bụng, vì chính mình nữ nhi cùng nữ. Nhi ân, không có gì là hắn làm không được, Hoàng Phủ Liên ở trong lòng cấp chính mình cổ vũ, nhưng là. Học cầu kêu, vẫn là tại như vậy một đám người trước mặt chiến thần đại nhân tỏ vẻ. Này miệng thật sự rất khó mở ra, đại tướng quân, gã sai vặt đều cảm thấy nan kham. Càng cảm giác, những người này là ở cố ý khó xử nhà mình chủ tử. Cho nên, nghĩ nếu đều nói tốt, nhì nữ cũng chạy không được. Dứt khoát liền mặc kệ nhóm người này kẻ điên. Trực tiếp đi thôi, trên thực tế, gã sai vặt có chút sợ hãi, hắn sợ. Đại tướng quân về sau sẽ trở nên cùng này đàn kẻ điên giống nhau, đến lúc đó. Hắn như thế nào cùng lão tướng quân cùng lão phu nhân? Còn có hoàng thượng cùng với đại tề bá tánh công đạo a, nhưng mà gã sai vặt nghĩ như thế nào? Đều tả hữu không được Hoàng Phủ Liên, rốt cuộc hắn không giống lão tướng quân cùng lão phu nhân như. Vậy, chỉ để ý đại tôn tử, trước mặt nữ nhân này, chẳng sợ ở bên ngoài thanh danh đã hôi thối không ngửi được. Nhưng đối với hắn tới nói, nhất cử nhất động đều có thể câu đến hắn tâm can bang bang thẳng nhảy. Cho nên, Hoàng Phủ Liên quyết định, nhất định phải bắt lấy nữ nhân này, gâu gâu. Đường Hoàng Phủ Liên kêu ra tới thời điểm mơ siêu gã sai vặt mặt mũi trắng bệch xong rồi, đại tướng. Quân nhanh như vậy liền điên rồi, những người khác liếc nhau, Dương Dục Vĩ lại một lần xác định. Hắn các đồng bọn là phi thường đáng sợ tồn tại. Coi một chút, đường đường chiến thần đại nhân đều có thể bị buộc phải học cầu kêu. Quả thực chính là táng tận thiên lương a, bất quá, hảo vui vẻ làm sao bây giờ? 11 cá nhân liếc nhau, sau đó một đám lộ ra sán lạn tươi cười, lấy Giật Vương cùng Kiều Vân cầm. đầu, đồng thời tiến lên, ôm Hoàng Phủ Liên, ngoài miệng còn thập phần nhiệt tình mà nói. Hoan nghênh Tiểu Liên, một đám tới, La Lan tự nhiên cũng không ngoại lệ, so với mặt khác nam nhân ôm. Mềm mại, hương hương kiều thế tử ôm, làm Hoàng Phủ Liên cảm thấy, vừa rồi cậu kêu, cùng với Tiểu Liên, xưng hô đều là đáng giá, có thành viên mới gia nhập, ngày này hành trình liền đã xảy ra biến hóa, như vậy uy phong đồng bọn tự nhiên muốn kéo ra ngoài lưu lưu, ân, cần thiết đến mặc vào bọn họ đồng bọn trang phục, đến nỗi không có Hoàng Phủ Liên kích cỡ, có cái gì quan trọng bọn họ. Như vậy nhiều nha hoàn, thực mau là có thể chế tạo gấp gáp ra tới, cho nên, ở cái này ánh mặt trời không tính quá ấm buổi. Chiều, hồi lâu không có xuất hiện ở trên đường cái ăn chơi trác táng nhóm. Một đám ăn mặc màu lam trường bào, khoác màu trắng hồ ly mạo áo choàng, trong tay cầm trang phong lưu phóng khoáng dùng quạt xếp, xuất hiện ở kinh thành nhất phồn hoa đường phố, những người khác, bọn họ đều không ngoài ý muốn, nhưng mà, đang xem thấy Hoàng Phủ Liên thời điểm mơ si wow, những người này đều như là bị ấn nút tạm dừng. Giống nhau, choáng váng, ngây người, bất động, tiếp theo. Không ra một canh giờ, toàn bộ kinh thành người đều biết. Hoàng Phủ Liên, bọn họ chiến thần đại nhân, cùng một đám ăn chơi trác táng xen lẫn trong cùng nhau, lão quản gia cười ha hả mà cùng nhà mình lão. Tướng quân, lão phu nhân nói việc này, trừ lần đó ra, còn có thiếu tướng quân quyết định, hai lão khẩu cũng không thèm để ý nhi tử hy sinh, vô cùng cao. Hứng mà ra cửa, đi xem con dâu, tránh ở trong đám người, nhìn bụng to con dâu. Trong miệng một bên ăn đồ vật, một bên đi dạo phố, kia khuôn mặt trong trắng lộ hồng, kia tinh thần, thần thái sáng láng, cặp kia chân, khỏe mạnh hữu lực, ân, thực hảo, con dâu thực khỏe mạnh, bọn họ tôn tử còn có khả năng sẽ có cháu gái, tổ tông phù hộ a mà. Kiều phu nhân nghe thấy cái này tin tức về sau. Luôn mãi xác định, người nọ xác thật là Hoàng Phủ Liên, nửa điểm đều sẽ bất quá thần tới, Cẩn Nhi, người nói đến cùng là chuyện như thế nào? Này Hoàng Phủ Liên cũng quá hồ nháo đi. Nương, ta nhưng thật ra cảm thấy, người có lẽ xem thường đại tỷ mị lực kiều cần cảm thấy. Đại tỷ chính là thuộc về cái loại này, trời sinh nên là thuộc về cái loại này bị người hâm mộ ghen ghét cố tình lại nhịn không được đem. Ánh mắt đặt ở trên người nàng tồn tại, phải biết rằng, giống đại tỷ như vậy, sống được như vậy tiêu dao tự tại cô nương, toàn bộ đại tề liền như vậy một cái, ngươi là nói. Hoàng Phủ Liên coi trọng ngươi đại tỷ, kiều phu nhân vẻ mặt cổ quái cùng không tin, xác định hắn đôi mắt không thành vấn đề sao. Rất có khả năng Nga kiều cần cười nói, nương, đây là chuyện tốt không phải sao, phải không? Ta liền lo lắng, muốn thật là như vậy, người đại tỷ cấp Hoàng Phủ Liên mang nón xanh sao, hắn có thể hay không điên mất. Nói xong lời này, đối với bên người ma ma nói, đi đem kinh Phật lấy tới, nàng hiện tại đã không trông cậy vào đại nữ nhi có thể nghe nàng lời nói. Nhiều đọc đọc kinh Phật, làm Bồ Tát nhiều hơn phù hộ đại nữ nhi không cần lại nháo ra chuyện xấu. Ân, người sau khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít, bất quá quang xem kinh Phật là vô dụng. Cần thiết đến làm người chú ý đại nữ nhi, một khi bên người nàng xuất hiện dã nam nhân dấu hiệu. Liền lập tức cách ly, ân, như vậy hẳn là có thể vạn vô nhất thất nương. Mọi việc đều phải hướng tốt phương diện tưởng, kiều cần mở miệng nói, ha ha, bị kia đối cha con lan. Lộn nhiều năm như vậy. Kiều phu nhân đã thói quen mọi việc đều quên nhất hư kết quả suy nghĩ sự tình, trong tay cầm kinh. Phật Kiều Cần cũng liền không nói chuyện nữa, chỉ là, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, một canh. Giờ sau tưởng ra đám kia không biết xấu hổ người. Thế nhưng còn dám tới cửa, nhắc lại hôn sự, đừng nói là Kiều Cần, chính là Kiều phu nhân đều bị tức giận đến sắc mặt xanh. Mét trực tiếp làm hạ nhân tìm Kiều Du trở về. Mang theo thị vệ, đêm này đánh đi ra ngoài, Cẩn Nhi. Người yên tâm mơ siêu Kiều phu nhân rất rõ ràng. Tưởng ra người sở dĩ sẽ đến, là bởi vì nghe được. Lan Lan trong bụng hài tử là Hoàng Phủ Gia. Biết hầu phủ cùng Hoàng Phủ Gia phàn thượng quan hệ. phải biết rằng, nhưng phàm là cùng hoàng phủ gia có quan hệ, đều phá lệ chịu hoàng thượng chiếu cố, cho nên, nàng kỳ thật cũng có thể thừa dịp cơ hội này. Cấp nhị nữ nhi chọn một môn hảo việc hôn nhân, ân cần nhi bởi vì Lan Lan chưa kết hôn đã có thai bị hối hôn, hiện tại lại bởi vì nàng quan hệ, cấp cần nhi định một môn hảo việc hôn nhân, không tồi, cũng coi như là một loại bồi thường, Kiều phu nhân đem trong lòng ý tưởng nói một lần. Mỉm cười Kiều Cẩn lại cười không nổi, nàng cùng đại tỷ chung quy là không giống nhau, đã chịu chính thống giáo dục, một nữ không thờ hai chồng những lời này, nàng là khắc sâu ở trong đầu cho nên, cả chồng nói, nàng liền không tự chủ được mà nghĩ tới trước kia. Trượng phu chính là, thật sự phải gả cho kiếp trước trượng phu sao? Trọng sinh tới nay, vẫn luôn cố người nhà Kiều Cẩn có chút mê mang, theo lý mà nói, kiếp trước nàng. Hẳn là coi như là tương đối hạnh phúc, tướng công chăm chỉ tiến tới. Cha mẹ chồng cũng không tính quá khó ở chung, nhi nữ song toàn, cả đời an an ổn ổn mà sống đến lão, cũng không biết vì sao, muốn nàng lại tiếp tục kiếp trước cả. Chồng sau sinh hoạt nàng trong lòng nửa điểm cao hứng đều không có. Thậm chí còn có chút kháng cự, không thể nói là đối tướng công bất mãn. Cũng không thể nói đúng không hoài niệm kiếp trước nhi nữ Kiều Cẩn cảm thấy, lại đến một lần. Nàng phỏng chừng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo không thú vị, nàng hẳn là hào hào ngẫm lại, nương. Ta không nóng nảy, ngươi cho ta điểm thời gian, làm ta hào hào ngẫm lại đi. Kiều phu nhân nhìn nữ nhi bộ dáng, nàng có thể đối đại nữ nhi quang ngã. Cái ly, lại không đành lòng đối nhị nữ nhi nói một câu lời nói nặng. Thật sự là cái này nữ nhi quá chi kỷ, quá hiểu chuyện, ai, này nếu là gả chồng. Còn không được bị khi dễ a, đột nhiên cảm thấy, nhị nữ nhi nếu có thể có điểm đại nữ nhi nửa điểm. Không có hại tính tình thì tốt rồi, hoàng thượng nghe nói việc này sau, cũng vui vẻ, nghĩ nghĩ đối với. Bên người thái giám nói, người đi xuống an bài một chút, buổi tối ta muốn đi Thụy Vương phủ ăn cơm. Ha ha, nơi đó khẳng định thực sung sướng là nhất định, đặc biệt là đương hoàng đế nhìn thản. Ngực đại tướng quân, tươi cười càng sán lạn, chỉ là, ngày hôm sau, vào chiều sớm thời điểm. Hoàng đế liền cười không nổi, bởi vì có người thượng tấu. Đưa ra một cái thực mấu chốt vấn đề, là, bởi vì lần này đại thắng. Trong khoảng thời gian ngắn biên cảnh sẽ không xuất hiện chiến sự. Nhưng là, đại thần suy xét cũng không phải không có đạo lý, hoàng phủ gia, lịch đại đều là xuất sắc nhất võ. Tướng, mà thân là hoàng đế, biết đến liền càng nhiều trên thực tế, từ bọn họ đại tề khai quốc hoàng đế khởi, tất cả mọi người biết, đại tề vận mệnh kỳ thật là cùng hoàng phủ gia hưng suy liên hệ ở bên nhau, ở biết được Kiều Thế Tử. Trong bụng song bào thai là hoàng phủ gia thời điểm, hoàng đế liền phái người, nghiêm mật bảo hộ an toàn của nàng, vẫn luôn là độc đinh miêu hoàng phủ gia. Ở hắn đương hoàng đế thời điểm. Sinh hạ xong bào thai, có phải hay không liền ý nghĩa, hắn có thể đem đại tề phát triển đến một cái khác độ cao, nhưng mà chỉ cần cố cao hứng, lại quên. Mất Kiều Thế Tử thực không đáng tin cậy a, nàng không muốn gả cho Hoàng Phủ Liên. Đó là nàng việc tư, cho dù là không giữ phụ đạo, trên triều đình không phải ngự sử các đại nhân cũng sẽ không quan tâm việc này. Nhưng nàng hài tử là hoàng phủ gia huyết mạch liền không giống nhau, nếu là từ nhỏ bị Kiều Thế Tử cùng Kiều Hầu gia ảnh hưởng, lớn lên chính là cái biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng, gia chiến. Sự ai đi đánh giặc? Vấn đề này rất quan trọng, hoàng đế hạ triều liền đem hoàng phủ Liên gọi vào trong cung. Hỏi như vậy một vấn đề, hoàng thượng, ngươi không cảm thấy, suy xét vấn đề này quá sớm sao? Hoàng Phủ Liên hỏi, trên thực tế, hắn trong lòng có chút không vui, hài tử còn không có sinh ra đâu, liền nghĩ như thế nào đem hắn bồi dưỡng thành tướng quân. Thật quá đáng đi, hoàng đế cũng biết, chẫm chỉ là muốn nhắc nhở một tiếng. Đại tướng quân, người đến trong lòng hiểu rõ, Hoàng Phủ Liên cười, kỳ thật. Ta nhưng thật ra cảm thấy, hoàng thượng ngươi suy nghĩ nhiều, Kiều Thế Tử tuy rằng là ăn chơi trác táng. nhưng là, người phát hiện không có. Nàng đặc biệt thông minh, ngẫm lại nàng những cái đó phát minh, người thường có thể nghĩ ra được sao? Kia đảo cũng là, đều trời cao cho nên, ta cùng nàng hài tử, khẳng định cũng thực thông minh, Hoàng Phủ Liên mở miệng nói. Bất quá, ta cũng đến nhắc nhở Hoàng thượng một câu, không nên quá mức dựa vào Hoàng Phủ ra, đại tề có thể đánh giặc người nhiều lắm đâu. Ha ha, hắn có thể đem Hoàng thất bí mật nói ra sao? Tính, chờ hài tử sinh hạ tới, lớn lên một ít, ở suy xét giáo dục vấn đề đi, chỉ là, Hoàng Phủ Liên đem trong cung phát sinh sự tình nói cho La Lan. Cùng những người khác thời điểm mơ siêu phải, tới rồi một câu, các ngươi Hoàng Phủ ra hài tử thật đáng thương, sau đó, La Lan hung ba ba mà nói. Ta mặc kệ, con cái của ta, bọn họ nhân sinh, cần thiết đến từ chính bọn họ lựa chọn, bọn họ thích đọc sách. Ta không ngăn cản, thích đánh giặc, ta cũng sẽ không đi quản, nhưng bọn hắn nếu là không thích, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, càng sẽ không làm người đi bức bách hắn, mặt khác ăn chơi trác táng nhóm sôi nổi gật đầu, nếu là nhà. Bọn họ trưởng bối có thể có ý nghĩ như vậy, vậy thật tốt quá chính là tại đây phương diện. Kiều Vân xem đến đặc biệt khai, tựa như hắn không thích đọc sách. Lại trước nay không ngăn cản Kiều Du đọc sách giống nhau. Đương nhiên, ở Kiều Du cùng hắn túm văn thời điểm, hắn sẽ chạy đi, Hoàng Phủ Liên, ta nói cho ngươi, chẳng sợ ngươi là ta cháu ngoại cha, cũng không thể bức bách bọn họ, nhìn xem ta, trước nay liền không miễn cưỡng con cái của ta, ha ha, cho nên nơi này một đám người đều là ăn chơi. Trác Táng, Lan Lan tỷ, hắn nếu là dám bức bách ta con nuôi, con gái nuôi, ta liền tấu hắn, Hoàng Phủ Liên trong lòng càng khổ, hắn hoàn toàn không nghĩ thừa nhận. Nhi tử nữ nhi còn không có sinh ra, liền nhiều năm cái cha nuôi cùng bốn cái càn ra ra. Cái này kêu chuyện gì à, nhìn một đám người nóng lòng muốn thử. Không có việc gì liền thương lượng về sau như thế nào mang theo hắn nhi nữ đi ra ngoài chơi. Chiến thần đại nhân đột nhiên cảm thấy. Hoàng đế lo lắng cũng không phải không có đạo lý tính, đi một bước xem một bước đi a, La Lan đột nhiên một kêu tất cả mọi người hoảng sợ, hay tự động cái gì? Hoàng Phủ Liên nhìn chằm chằm La Lan bụng, có chút phản ứng không kịp, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.